Thiếp thân đặc công, chương 1565, thức tỉnh 2, góc truyện audio.com. Nhiều nữ nhân cùng nhau làm ra đồ ăn có thể nói là cực kỳ phong phú, bày đầy tại một tấm rất lớn trên bàn cơm. 10 người nữ nhân kể cả Tô Uyển Nhi cùng Lâm Quả Nhi hai tên này nha đầu ở trong, ngồi vây quanh một vòng yên lặng đang ăn cơm, trong lúc trong các nàng không ít người còn yếu nếm một số hồng tửu, nhưng cơ bản đều không làm sao nói, nguyên một đám trong lòng hiển nhiên là có tâm sự. Phương Dật Thiên ngồi ở trên ghế salon đối với bàn ăn phương hướng, hít thở cũng là vững vàng, chỉ là hai con mắt là không có mở ra đến, thân thể là chưa từng động đậy, chẳng qua chậm rãi, bởi vì hắn ngồi hai bên trái phải không có chèo chống dựa vào, trọng tâm dưới tác dụng thân thể của hắn chậm rãi hướng phía bên phải nhưng cuối cùng. Dật Thiên, mặt ngó về phía Lam Tuyết đôi mắt thoáng nhìn, là thấy Phương Dật Thiên đích thân thể dần dần nghiêng đổ vào trên ghế trường kỳ, trong miệng đã hô nhẹ tiếng. Lúc này trên bàn cơm phần còn lại nữ nhân cũng ảo ảo quay đầu lại nhìn quanh tới, mà cách Phương Dật Thiên rất gần Thư Di Tĩnh vội vàng thân đứng lên, đi qua đem Phương Dật Thiên đích thân thể phù chính trở về. Những người còn lại nhìn một màn này, đột nhiên, một loại chua xót bi thống cảm giác đã tràn ngập toàn thân. Ngẫm lại Phương Dật Thiên trước đây là bực nào dũng mãnh cường hãn, gặp mạnh vẫn cường, giết địch vô số, hai tay nhuốm máu, danh chấn cả hắc ám thế giới, để cho thế lực khắp nơi đã là gọi là kính sợ ba phần, nhưng mà, như vậy một bong bong thiết cốt nam nhi bảy thước giờ phút này là tội liên đới đã là ngồi không yên, làm cho người ta không khỏi thổn thức vạn phần. Nghĩ đi nghĩ lại, bàn ăn những nữ nhân này đã không tâm tư ăn lên, mà Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình các nàng nguyên một đám đôi mắt cũng giấu không được dần dần chảy ra nước mắt. Đã hai tháng, Phương Dật Thiên được đưa trở về cũng được đã hai tháng. Này trong đó, các nàng cũng đều có mặt nỗ lực, mỗi người cũng sẽ ở Phương Dật Thiên bên người nói lên thời gian thật dài như lời nói, một lần lần hô hoán hắn, cho đến hôm nay còn đang ở kiên trì, nhưng hôm nay Phương Dật Thiên là còn chưa thức dậy, để cho trong lòng cũng là cực độ lo lắng lên. Phương ca ca, rốt cục Tô Uyển Nhi cũng nhịn không được nữa, trực tiếp chạy tới trên ghế trường kỳ thân thủ loạn choạng Phương Dật Thiên cánh tay, khóc nói. Phương ca ca, người mau tỉnh lại a, Phương ca ca, người nhanh tỉnh lại a. Ô ô ô, tương đương, đại thúc, nhìn Tô Uyển Nhi nghẹn ngào thống khổ, Lâm Quả Nhi chỉ cảm thấy cái mũi đau xót cũng là giấu không được lặng yên rơi lệ lên. Dật Thiên, người mau tỉnh a, người vốn không nên dạng này. Thư Di Tĩnh dìu dắt Phương Dật Thiên đích thân thể, hai mắt ướt át giấu không được nhẹ nức nở nổi lên. Quên nó, sau đó, U Linh thích khách bỗng nhiên đứng dậy, đã đi tới, sắc mặt hơi có vẻ lo lắng, nàng dồn dập thở phì phò, nói, nếu như chiến lang nhất định không thể tỉnh lại, nhưng mà còn không bằng dứt khoát hiểu được tánh mạng của hắn, tránh khỏi mọi người cùng nhau thương tâm. Chiến lang anh hùng cả đời, thanh danh hiển hách nam nhân như vậy vốn không nên dạng này uất ức nằm ở trên giường, ta muốn chính hắn cũng không nguyện mình như là một người đần độn như nhau qua xong cả đời này. Còn không bằng sớm làm chấm dứt tánh mạng của hắn, đây cũng là một loại giải thoát. Thích khách ngươi điên rồi sao? Ngươi không thể, góc truyện audio.com, dạng này, Sử Phi Phi hoa dung thất sắc vội vàng xông lại chắn U Linh thích khách trước mặt trước mở ra hai tay, la hét nói, Dật Thiên tình huống đâu có như vậy không xong, chỉ cần hắn còn có hít thở nhưng mà một ngày nào đó hồi tỉnh đến. Ngươi muốn giết hắn, nhưng mà vĩnh viễn đều không có cơ hội như vậy. Một tháng, hai tháng, ba tháng đã qua, hắn còn không có tỉnh lại, hắn cuối cùng còn phải ngủ đến khi nào? Ta đã thụ đủ rồi, ta không muốn nhìn hắn như thế uất ức để sống, vốn hắn đó là thời gian cái kiêu ngạo đến thực chất bên trong đích nam nhân, không nên như thế uất ức nằm. Giết hắn ta sẽ xuống dưới địa ngục làm bạn hắn, U Linh thích khách giấu không được sốc cạn cả đáy nói. Thích khách ngươi tỉnh táo một chút, ta biết rõ trong lòng ngươi không dễ chịu trong lúc này ai trong lòng dễ chịu qua. Lam Tuyết đã đi tới, nhìn U Linh thích khách một mắt nói, chỉ cần Dật Thiên còn có một khẩu khí, nhưng mà hắn chính là ta trong lòng hy vọng, ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào bác bỏ tánh mạng của hắn, lại nói cũng không có ai có quyền lợi bác bỏ tánh mạng của hắn. Tuyết Nhi, ngươi không hiểu, đổi lại là ta cũng vậy tình nguyện lập tức chết đi, mà không phải dạng này để sống. U Linh thích khách gào thét xinh đẹp lên xinh đẹp khuôn mặt xẻ lại tràn đầy bi thống. Là ta là không hiểu. Ta chỉ biết rõ ta đã thói quen sau khi trở về đầu tiên mắt thấy Dật Thiên, ta đã thói quen mỗi ngày cho hắn dáng chịu đi xương sườn canh, ta đã thói quen mỗi đêm sắp sửa trước nằm trong lồng ngực của hắn lắng nghe tim đập của hắn, ta đã thói quen mỗi ngày tất cả đều phải bên tai của hắn khẳng định. Lam Tuyết giấu không được lớn tiếng nói xong lên, nói xong, ngữ khí đã nghẹn ngào, nhịn không được khóc lên tiếng, tùy ý óng ánh nước mắt tràn mi ra, chảy xuôi xuống dưới, nàng nói tiếp, ta đã thói quen đây hết thảy, đây chính là ta sinh sống, với dạng như vậy sinh sống nhất định 1 năm, 10 năm, thậm chí là cả đời ta cũng vậy tình nguyện dạng này trải qua canh giữ ở bên cạnh của hắn. Những ngươi hiểu không, U Linh thích khách nghe vậy sau đó sắc mặt khẽ giật mình, chậm rãi, thân thể của nàng phảng phất là bị trống rỗng hết tất cả sức mạnh như trực tiếp ngã ngồi tại trên ghế trường kỳ, hai hàng thanh nước mắt tràn chảy xuống dưới. Cho đến giờ khắc này, cái này làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật lãnh huyết thích khách rốt cục xé toang cái đó của nàng dối trá trước mặt công cụ che mặt khóc giống, tiếng khóc không dứt nói. Chiến lang, ngươi vì cái gì còn không tỉnh lại, chẳng lẽ ngươi quên ngươi đã nói muốn cùng ta làm bạn cả đời phải không? Ngươi không phải là nói được thì làm được phải không? Vì cái gì ngươi còn không tỉnh lại, vì cái gì? Ngươi tên này tên lừa gạt ngươi hỗn đản này. Ô ô, chiến lang, ngươi còn phải ngủ say tới khi nào? Đừng quên, ngươi là tối cường đích nam nhân, ngươi là trên đời này tối cường đích nam nhân, là một cũng không chịu thua đích nam nhân, vì cái gì ngươi còn không tỉnh lại? Ngân Hồ cũng là thì thầm tự nói, khuôn mặt nhẹ nức nở phía dưới đã phủ lên điểm một chút vệt nước mắt, má trái thượng hiển lộ ra tới màu lam nhạt, mỗi tháng dấu răng ký là có cổ đoạt người tâm phách thê mỹ, nàng nói tiếp, chiến lang, ngươi cũng không chịu nhận thua, vô luận là đối địch nhân hay là đối với mình. Ngươi có chiến thắng từng mỗi cường địch, vì cái gì ngươi không thể chiến thắng một mình ngươi? gocchuyenaudio.com, ngươi tỉnh lại được không nào? Giật Thiên, tỉnh lại a. Lâm Thiền Tuyết cắn môi tùy ý nước mắt lướt qua khuôn mặt của nàng tuyệt đẹp dung nhan, nhẹ nhàng, như ngươi vậy chúng ta đau quá tâm tính thiện lương vất vả, Giật Thiên, ngươi mau tỉnh được không nào? Người đều giả, van cầu ngươi đừng có lần nữa chơi, van cầu ngươi mau tỉnh a, bằng không riêng ta đã là chịu không được. Trần Khả Nhi nhẹ nhàng, giấu không được nghẹn ngào khóc giống. Đại hỗn đản, ngươi tên này đặc biệt quý danh hỗn đản, ngươi vì cái gì còn không tỉnh lại, vì cái gì? Không thấy được chúng ta đã là cho ngươi sốt ruột sao? Không thấy được chúng ta đã là cho ngươi đau lòng sao? Ngươi nếu cái nam nhân nhưng mà ngươi là tỉnh lại a. Hứa Thiên nghẹn ngào hò hét rồi sau đó hàm răng cắn chặt môi, phảng phất là muốn đem môi cắn nát như. Giật Thiên, Mộ Dung Vãn Tình nức nở nhào tới trên ghế trường kỳ Phương Giật Thiên trên thân, lôi kéo Phương Giật Thiên tay phải đặt ở trên bụng của nàng, nàng khóc hô nói, Giật Thiên, đây là của ngươi mà đứa bé, ngươi có thể cảm giác được sao? Ngươi đã nói muốn xem con của chúng ta sinh ra, ngươi đáp ứng ta. Ô ô ô, van cầu ngươi mau tỉnh được không nào? Ta là Vãn Tình, ta là của ngươi Vãn Tình, ngươi mở mắt ra nhìn ta được không nào? Giật Thiên, Giật Thiên, tiếp qua 4 tháng ta với ngươi hài tử muốn xuất thế, ngươi có xem chúng ta hài tử sinh ra sao? Đứa bé có thể đầu tiên mắt thấy ba của hắn sao? Giật Thiên, Vân Mộng che mặt mà khóc bi thương vẻ lan tràn khuôn mặt cực kỳ bi thương. Tiêu Di cũng là chảy nước mắt, là nhịn không được quay lưng đi nức nở, hai vai phập phồng dao động, cái đó của nàng thành thục khêu gợi thân thể mềm mại là run rẩy không ngừng, tuy nói đang cực lực cố nén, nhưng nức nở tiếng khóc hay là nhịn không được truyền lại ra. Ở chỗ này chính là hình thức nơi hạ, mà ngay cả cô gái bảo vệ Quan Lâm ở chỗ này chính là hình thức xúc động phía dưới cũng là giấu không được che miệng ba nức nở. Ngay lập tức từng tiếng gào thét, từng tiếng khóc giống, dần dần hội tụ lại với nhau, bi thương cực kỳ bi ai tiếng khóc tràn ngập tại cả trong biệt thự, đúng là nhưng mà tê tâm liệt phế, thúc người rơi lệ, vẻ này bi thống vạn phần tiếng khóc phảng phất đâm rách bầu trời, đâm rách trời xanh. Bất cứ người nào, nếu như đi tới, chỉ sợ sẽ lập tức bị loại này đau thương đến cực hạn bầu không khí thúc rơi lệ. Mà lúc này, Phương Giật Thiên bị Mộ Dung Vãn Tình lôi kéo đặt ở nàng trên bụng tay phải kia nguyên bổn chưa bao giờ hội động tay đầu ngón tay, là từng điểm chậm rãi vểnh lên động. Chỉ là không ai phát hiện điểm này, bởi vì, hắn là động cái kia yếu ớt. Nhưng tựa hồ là một điểm báo trước, một đang tại thức tỉnh điểm báo trước. Cách chương.